Nhà hoàn có điểm, chương 5, góc truyện audio.com. Mọi người rốt cuộc đều đang làm cái gì? Vưu Đức Ân kéo gấu váy dài chấm đất, buồn bực dạo lòng vòng ở trong phòng. Mấy dạo gần đây trong phủ rất kỳ quái. Mọi người đều rất kỳ quái. Tất cả đều vui sướng hân hoan. Ánh mắt nhìn hắn đều có ý vị rất sâu xa. Mà cái nha đầu Hạ Tiểu Tiểu kia, lại vẻ mặt đau khổ. Cả ngày cứ vội vàng nhảy lên rồi lại nhảy xuống, làm cho hắn một lượng lớn đồ bổ, bắt buộc hắn ăn, bổ đến làm cho dục hỏa trong người hắn càng ngày càng tăng cao. Liên tục bất an, mà cái xú nha đầu kia còn không biết sống chết, hơi một tí đã nghĩ mát xa cho hắn vài cái, hại hắn không dám một mình cùng nàng ở chung. Nghĩ đến cái xú nha đầu Hạ Tiểu Tiểu kia, tình cảnh ngày ấy đột nhiên lại nổi lên trong óc. Nóng, cực kỳ nóng, Vưu Đức Ân mẫn cảm đã cảm thấy cái lỗ mũi của mình lại nóng lên. Thật con mẹ nó, tiểu thư, ngươi làm sao vậy, như thế nào lại chảy máu mũi? Theo tiếng kêu, một bóng người tiến lại, là Hạ Tiểu Tiểu, mặc váy dài bằng sa mỏng màu nguyệt bạch, bên trong là cái yếm đỏ tươi mờ mờ ảo ảo. Nàng nhấc tay muốn lau máu mũi cho hắn, ống tay áo trượt xuống. Lộ ra làn da trắng mịn nõn nà, phun, Vưu Đức Ân cảm giác cái lỗ mũi của mình càng nóng. Nhà đầu chết tiệt này, mặc ít như vậy mà dám ra đây. Tiểu thư, làm sao bây giờ, máu mũi của ngươi càng chảy càng nhiều. Ta thấy ta đi gọi thầy thuốc đến xem thì tốt hơn. Hạ Tiểu Tiểu cuống cuồng thay tiểu thư lau máu mũi. Chính là, lau mãi vẫn không sạch. Nàng cấp bách đến mức hốc mắt ửng đỏ. Đừng khóc, ta không có việc gì. Đều tại ngươi cho ta ăn đồ bổ nhiều quá. Vưu Đức Ân chỉ có thể mở miệng an ủi nàng. Tiểu thư, vừa rồi ngươi chảy nhiều máu như vậy. Uống thuốc bổ nhanh nhanh một chút. Nếu không thân mình sẽ hư nhược mất nói xong. Hạ Tiểu Tiểu biểu diễn ảo thuật trên bàn mang ra một chén thuốc bổ. Lại tới nữa, Vưu Đức Ân thở dài nhìn trời. Ta không uống, ta không cần bồi bổ, còn không cần bồi bổ, ngươi vừa rồi đều chảy máu mũi. Hạ Tiểu Tiểu chỉ thẳng vào cái mũi của Vưu Đức Ân nói. Dù sao ta không uống, nếu lại uống hết tiếp sẽ chảy máu mũi mà chết. Tiểu thư mau uống đi, ta có một tin trọng đại muốn nói cho ngươi a. Đảo mắt phòng vo. Hạ Tiểu Tiểu thần bí nói. Tin gì, ngươi uống hết rồi nói sau. Ngươi nói rồi uống, ngươi không uống ta không nói, ngươi không nói ta không uống. Tiểu thư Ân Ân thật sự là khuyết thiếu lòng hiếu kỳ nghiêm trọng. Hạ Tiểu Tiểu bất đắc dĩ đầu hàng. Ta nhìn thấy mọi người hầu đều đang vội vàng thu dọn mẫu đơn viên. Nói là qua mấy ngày nữa sẽ có rất nhiều người tới ở. Cái này mà gọi là tin tức trọng đại. Vưu Đức Ân túm túm cái váy, ngồi vào ghế trên. Không có hứng thú, ngươi có biết là ai đến ở không? Là một đám mỹ nữ a, trước kia trong phủ ít có người xa lạ thường lui tới. Lúc này đột nhiên tiến vào nhiều mỹ nữ như vậy, còn không đủ trọng đại sao? Mỹ nữ, hắn chớp chớp mi, đột nhiên cảnh giác cảm thấy có cái quái gì đó. Đúng, không biết là tới làm gì, nghe nói là lão gia ngàn chọn vạn tuyển. Tiểu thư, ngươi nói. Có thể là do lão gia muốn nạp thiếp hay không? Hạ Tiểu Tiểu đoán lung tu. Nói vớ nói vẩn, mẹ ta tạ thế đã bao lâu? Cha cũng vẫn chưa từng lấy tiếp. Đến cái tuổi này còn muốn nạp thiếp tiếp. Đừng nói bậy, trách không được dạo này trong phủ là lạ. Thì ra là lão cha hắn đang làm việc quái đản. Hừ, nam mặc nữ chàng đã là nhượng bộ lớn nhất. Ta sẽ không tiếp tục làm theo ý của ngươi nữa. Mỹ nữ, chúng ta chờ coi, tiểu thư, ngoan ạ uống thuốc, thừa dịp lúc tiểu thư xuất thần, Hạ Tiểu Tiểu thành công làm cho bát thuốc bổ thứ 5 ngày hôm nay tiến vào trong miệng tiểu thư. Mẫu đơn viên đúng là nơi lớn nhất trong Vưu phủ, gồm có đình đài lầu các 12 tòa, tuy gọi là mẫu đơn viên, nhưng bên trong cũng không chỉ có duy nhất một loại hoa mẫu đơn. Chính giữa mùa hạ, bên trong các loại hoa nở đến muôn hồng ngàn tía tranh nhau đua sắc. Cảnh tượng vô cùng tưng bừng. Hôm nay, trong vườn lại càng náo nhiệt. Một đám nữ nhân vào vườn, như muốn khoe sắc đẹp cùng với hoa. Tất cả đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp. người nào người nấy đều lộng lẫy hơn. Tiểu tiểu, ngươi xem, 12 tiểu nữ tử này đều rất khá, đúng không? Vưu lão gia cười híp mắt nhìn cảnh oanh oanh yến yến trước mắt. Miệng cười đến không dừng được, hôm nay là ngày con dâu hắn tự mình chọn lựa nhập phủ. Hắn đặc biệt đi đến đón tiếp, thổi A Lượng A hát xì, mùi hoa cùng với hương son phấn, hương khí xông tới mũi, làm Hạ tiểu tiểu hát xì liên tục, nước mắt nước mũi một đống. Hôm nay trong phủ vội vàng bận rộn, chỗ nào cũng đều thiếu người, vừa lúc tiểu thư thích trốn tránh nàng. Nàng liền chủ động xin qua đây hỗ trợ, nói là hỗ trợ, kỳ thật cũng là cùng lão gia đứng xem mỹ nữ. Có điều, việc xem mỹ nữ mà vội vàng cũng rất không mang lại hiệu quả tốt. Những hương vị nồng nặc này, xông thẳng vào mắt vào mũi nàng làm đỏ hồng lên. Tiểu thư từ nhỏ đã không yêu thích son phấn, với lại cũng không yêu thích trồng hoa. Tùng trúc uyển ngoài cây lá xanh thì là cây xanh lá. Nàng từ nhỏ đã đi theo tiểu thư, cho tới bây giờ không ngửi được mùi quá nồng đậm như thế. Khó trách nàng cực kỳ không thích ứng. Tiểu tiểu, ngươi không có việc gì chứ? Sao lại hát xì nhiều như vậy? Chẳng lẽ là bị cảm mạo? Vưu lão gia lo lắng hỏi. Hắn nhìn thấy tiểu tiểu lớn lên, nên luôn thương yêu nàng như con gái. Ta không có việc gì. Hát xì, ta còn phải hát xì giúp A Vội hát xì. Xoa mũi, Hạ tiểu tiểu hát xì một cái lại một cái hát xì trả lời. Xem chừng thật sự là bị bệnh, Vưu lão gia vội vàng khuyên nhủ. Tiểu tiểu, nơi này ngươi cũng giúp không được gấp cái gì. Có lão gia ta trấn giữ ở trong này là được. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Cũng tốt hát xì kia tiểu tiểu hát xì trước hát xì đi rồi thật sự chịu không nổi mùi này. Thật vất vả nói xong lời muốn nói. Hạ tiểu tiểu xoa xoa cái mũi chuẩn bị lui lại. Được rồi, ngươi nhớ rõ mỗi ngày đều dẫn tiểu thư tới nơi này ngồi. Chăm cùng các tiểu thư này kết giao ha ha. Đây là nhiệm vụ bản lão gia giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải hoàn thành a. Vưu lão gia hướng về phía bóng dáng tiểu tiểu hô. Tuân mệnh, lão gia là ông trời thứ hai. Hạ tiểu tiểu dùng sức gật gật đầu. Mặt vưu lão vui mừng hạnh phúc. Tiểu tiểu mà ra tay, sức một người mà hóa hai, đứa con ngỗ nghịch của hắn, hình như rất nghe lời tiểu tiểu. Sáng sớm hôm sau, ở ngoài Tùng Trúc Uyển, có hai người cù cơ cù nhằng đặc biệt khiến cho người khác chú ý. Một người ở cố gắng lôi kéo người ở mặt sau đi về phía trước. Một người đang cố gắng không bị người phía trước lôi đi. Tiểu thư ngươi đi nhanh lên a, tranh thủ lúc trời còn mát mẻ. Đi ra cùng các tiểu thư kia chơi đùa, nếu chậm, đến giữa trưa, tiểu thư phơi nắng lại bị đen mất. Tiểu tiểu, ngươi lấy lụa mỏng che mũi với miệng để làm gì? Khi nào thì bắt đầu phổ biến trào lưu sắm vai nữ nhân che mặt? Chuyển hướng về trọng tâm câu chuyện, Vưu Đức Ân chậm gì gì, tùy ý để Hạ tiểu tiểu lôi kéo tay hắn, không che thì cái mũi của ta sẽ bị hỏng mất. Tiểu thư, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta thôi. Gắng sức lôi kéo tiểu thư hướng phía trước đi. À không, di chuyển, tiểu thư đi thật chậm. Nàng kéo mãi đều không nhúc. Ta không muốn đi mẫu đơn nguyền. Cho nên dù bị kéo hắn vẫn cố tình không nhúc nhích. Vì cái gì? Hạ tiểu tiểu kinh ngạc hỏi. Tiểu thư bình thường không có bằng hữu. Bạn bè, lần này trong phủ tự nhiên xuất hiện đến 12 vị tiểu thư. Tiểu thư cùng các nàng kết giao làm bằng hữu không tốt sao? Không tốt, một chút cũng không tốt. Hắn không muốn nhiều người nhìn thấy cảnh hắn giả trang làm nữ nhân. Qua 3 năm nữa, chỉ cần qua 3 năm nữa, là hắn có thể trở lại là một trang nam nhi chạy khắp nơi. Tiểu thư, nhìn thấy tiểu thư bất luận thế nào cũng bất động. Hạ tiểu tiểu rốt cục tức giận, trừng to con mắt tròn tròn. Giọng điệu mang theo uy hiếp nói. Lão gia nói, cái lão hồ ly kia, có thể nói ra cái gì? Không nghe, Vưu Đức Ân bịt tai che chắn quay đầu lại. Tiểu tiểu sao có thể không hoàn thành nhiệm vụ lão gia giao cho? Ô lão gia đối xử với tiểu tiểu tốt như vậy, ngay cả một chút việc nhỏ như vậy tiểu tiểu lại cũng làm không xong. Ô lập tức thu lại tức giận, Bóp bóp miệng, nước mắt Hạ Tiểu Tiểu nói đến liền đến ngay. Tốt lắm, ta đi, nước mắt của Tiểu Tiểu là vô địch. Vưu Đức Ân lập tức đầu hàng. Vậy đi nhanh đi, Hạ Tiểu Tiểu nhất thời cười tươi như hoa. Vưu Đức Ân âm thầm nắm chặt tay. Lại bị nàng qua mặt. Cách chương.